Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, quần cũng cởi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mình bàn coi một cái. Như thế nói, một chai rưỡi linh cấp bậc mật ong, giá trị ung dung qua dù sao cũng, đáng tiếc loại vật này nhất định là sản xuất nhiều vật. Sản lượng sẽ không rất cao, bất quá coi như vậy, cũng không khỏi không xúc động một câu. Cùng Văn Phú Vũ à, dĩ nhiên đây là đang vũ tu tầng thứ, nếu như người bình thường, căn bản tiếp xúc không tới những thứ này, cũng không cần vì thế phiền não. Quá vững vàng sinh hoạt, sống 7-8-10 lớn tuổi, sau đó ăn ổn già đi, nhưng mà võ tu nhưng không giống nhau. Bọn họ theo đuổi cao nhất đại đạo, cực hạn lực lượng, cùng với đến cao cấp tu sĩ, theo đuổi trường sinh, còn như bây giờ Hạ Vũ Hàng này sao? Đối với trở lên khác biệt đều không theo đuổi, chỉ muốn trông nom Ninh Duẫn Nhi Lâm Đình Hàm các nàng. An ổn sinh sống ở nơi này, bất quá có một số việc do không được từ mình, có một số việc từ mình ra đời, liền định trước cần mình đi đối mặt. Trốn không tránh được, lập tức, Hạ Vũ thu thập bay tán loạn suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Đại Đông bọn họ, nói, cho ngươi an bài chuyện thứ nhất, cho ruộng thuốc trong rừng cây ăn trái ong mật, xây mấy tòa ổ, gì, Vũ ca không mang theo như vậy chơi người, ngươi xem mới vừa rồi những cái kia ong mật cầm chúng ta mấy người cho trích được, sưng mặt sưng mũi. Dưới mắt lại cho những vật nhỏ này xây ổ. Đây không phải là khi dễ người sao? Ngô Đại Đông dẫn đầu kêu oan nói. Đồng thời chỉ gặp hắn một tay che sưng to lên gò má. Một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Phỏng đoán ngày hôm nay nếu không phải Hạ Vũ suy nghĩ nhiều một ít chuyện tình. Để cho bọn họ cho ong mật xây ổ. Biểu thị mình coi trọng những thứ này ong mật. Bọn họ mấy người này tuyệt đối sẽ liền đêm đốt những con ngựa này tổ ong trả thù. Dưới mắt, Hạ Vũ trừng mắt một cái bọn họ, để cho các ngươi làm liền làm. Bây giờ những thứ này ong mật nhỏ có thể kim quý rất. Mấy người các ngươi cho ta phục vụ tốt lắm, để cho bọn họ hơn sinh một ít mật ong. Biết không? Biết. Ngô Đại Đồng úng thanh trả lời. Hạ Vũ phân phó xong, lại đang rừng cây ăn trái trung chuyển du một vòng, phát hiện không thiếu cây ăn trái cành lá sum xuê, trong đó cúp không thiếu hoa cốt đóa, đặc biệt là cây lê cái này chủng loại, và cây táo kém không nhiều, sinh trưởng tư thế và cây táo kém không nhiều. Phỏng đoán qua ngày hôm nay, đến sáng mai, Hạ Vũ là có thể thấy được trái cây chín, có thể có một chút mình không có coi là đến. Tụ linh trận tụ tập mà đến linh khí, có bồi bổ vạn vật công hiệu, đủ để cho những thứ này cây ăn trái bên trong đang phát sinh một ít biến hóa. Trái cây đầu vậy sẽ phát sinh một ít thay đổi nhỏ hóa. Sáng mai Hạ Vũ thì sẽ biết, lập tức, Hạ Vũ đi dạo một ngày, nghiêng đầu liền đi tới nhà, lúc gần đi không quên giao phó sậm mặt lại Ngô Đại Đông. Theo coi trọng ong mật nhỏ. Để cho bọn họ bực bội không dứt, trong lòng hết sức muốn đốt những con ngựa này tổ ong. Tới nhà Hạ Vũ, trở lại bên trong nhà, phát hiện nghỉ ngơi Dương Thiền ở trên giường nghỉ ngơi, giày vậy cởi, trực tiếp nhào tới, thân thể đè ở nàng thân thể mềm mại trên. Cái này làm cho Dương Thiền mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ. Nhận ra được Hạ Vũ bàn tay, đưa vào trong chăn. Vội vàng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, ngăn cản hắn xâm chiếm. Hạ Vũ dứt khoát cũng không có quá đáng trêu đùa Dương Thiền. Mà là hỏi, Chu cô nương đâu? Tại sao trở về không thấy được nàng à? Băng băng tỉ đi trường học bên kia đi. Nơi đó sự việc rất nhiều. Cần băng băng tỉ đi chăm sóc. Còn Lưu Thoại nói ra ra tựa hồ tìm ngươi có chuyện. Sắc mặt không tốt xem. Để cho ngươi chớ chọc hắn, nếu không lại phải đánh ngươi. Dương Thiền từ trong chăn đánh ra đầu nhỏ, đặc biệt khôn khéo chuyển đạt Chu Băng Băng nói tiếng nói. Nhưng mà, Hạ Vũ con vịt chết mạnh miệng nói, thiết, ta mới không sợ hắn đâu, lão gia tử một bó to tuổi, muốn đánh ta cũng không cái đó thể lực, đợi một hồi lại đi tìm hắn, bây giờ trước cùng ngươi chơi một chuyện vui sướng tình, Vũ ca ca, ngươi làm gì, dừng tay rồi. Dương Thiền đối với một mặt cười đều Hạ Vũ, bản năng cảm thấy có chút tim đập rộn lên, cũng muốn hỏi muốn làm chuyện gì, có thể Hạ Vũ hoạt lưu con cá, ngay tức thì chuyển nhập nàng ấm áp chăn bên trong, trực tiếp bắt đầu xôi trào phúc mưa, cái này làm cho Dương Thiền hương tay hồng một phiến, trong con người mang theo vẻ thẹn thùng, không có sức bất kỳ môi cao màu hồng bờ môi khẽ nhếch. Có một loại muốn nghênh còn thẹn thùng thiếu nữ tâm tư. Hết lần này tới lần khác ở Hạ Vũ lúc trở lại. Hạ Trung Nghĩa liền nhìn thấy. Thấy mình cháu nhỏ không năm đồng tiền việc vớ vẩn mà. Lại chạy đến Dương Thiền bên trong căn phòng khi dễ nàng. Hết lần này tới lần khác lại không dám làm vượt quỹ chuyện. Để cho hắn ôm cháu chắt trai tâm tư không ngừng tan biến. Đối với lần này. Lão gia tử một bức dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đặc biệt can đảm đi tới Dương Thiền bên trong nhà. Nhìn hắn trong chăn ngoạ nguậy Hạ Vũ. Sắc mặt đen đen, Dương Thiền ngược lại thẹn thùng nói. Ra ra, ngươi tới à? Lão gia tử tới. Không đúng, Tiểu Thiền nói láo là không đúng. Ngươi bớt dọa ta, lão gia tử bây giờ phỏng đoán còn ở trên núi đâu. Tới ta cũng không sợ hắn, ta lại không nợ hắn tiền. Hạ Vũ ở bên trong chăn mặt tiếp tục hành hạ, lại có thể trong miệng lược xuất như thế một câu nói. Kết quả, thình lình một tiếng gầm, trực tiếp hù mềm nhũn Hạ Vũ. Lão gia tử hét, thằng nhóc con, ngươi lại khi dễ Tiểu Thiền có phải hay không? Cút ra đây cho bố. Trời ạ, ra ra sao trở về? Lúc này không nên ở trên núi sao? Bên trong căn phòng, đột nhiên vang lên như tiếng nổ tiếng gào. Cầm Hạ Vũ hù được cả người run run một cái. Thận trọng từ Dương Thiền trong chăn lộ ra mình óc xác. Thấy được sậm mặt lại lão gia tử. Nhất thời cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy. Miệng to nuốt nước miếng. Cái này không do để cho Hạ Trung Nghĩa quát lên. Ngươi nói lão tử về làm chi? Tìm ngươi hồi lâu, cả ngày hồ đi bộ mỗi cái bóng người. Ngươi xem Băng Băng vẫn còn ở công trường bên kia bận bịu. Lại xem ngươi, không chịu thua kém thỏ con. Còn không cút ra đây cho bố. Lão gia tử mang theo tức giận tiếng gào. Không khỏi để cho Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám. Đáp lại nói, không phải vậy ra ra. Cái đó, cái này, ta quần cũng cởi. Ngài có chuyện gì mà có thể đợi một hồi không? Chờ ta làm xong chuyện. Hai ta thương lượng lại chuyện. Thiếu cho lão tử kéo đông kéo tây. Ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng. Lão tử đã sớm biết rồi. Tu luyện được cái gì đồng tử công? Đụng không được Tiểu Thiền. Coi như để cho ngươi ở bên trong chăn mặt trêu ghẹo mãi một năm. Cũng biết không ra cái gì manh mối. Cho ra tới. Có chuyện tìm ngươi thương lượng. Hạ Trung Nghĩa đen nét mặt già nua. Lại khiển trách một câu mình cháu nhỏ. Quay đầu bước đi. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt bực bội. Muốn mạnh miệng lại không dám. Quay đầu lại nhìn hé miệng thầm vui Dương Thiền. Mũi quỳnh thỉnh thoảng hơi nhíu. Mang theo hoạt bát ý. Không khỏi để cho mình mặt càng đen hơn. Từ trong chăn ấm áp mặt bò ra ngoài. Kéo quần lên, chậm rãi đi tới phòng khách. Hạ Trung Nghĩa đen một gương mặt già nua, ngồi ở mình cháu nhỏ trước mặt, nhìn liếm mặt to Hạ Vũ, chê cười, nhất thời một hồi nổi gióa. Chưa từng có phân Hạ Vũ khi dễ Dương Thiền sự việc. Ngược lại lão gia tử than thở một tiếng. À, có cái sự việc không biết có thể hay không và ngươi nói. Ngài cũng cầm ta từ trong chăn hô. Dưới mắt có chuyện lại không nói. Như thế sạch sẽ giày vò ta sao? Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm.